Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đọc. Trước mặt là con sông nhỏ, có lẽ gọi là mương cũng được. Khung cảnh thanh tịnh vắng vẻ. Thế nhưng trong sân có khá nhiều người ngồi trên những chiếc ghế đá dưới gốc cây. Ông đoán là thầy thuốc. Có rất nhiều bệnh nhân chầu trực ở nhà ông chờ đến lượt được bốc thuốc chữa bệnh. Ông đoán ngoài 80 tuổi, song tướng mạo rất đẹp, trí tuệ minh mẫn. Ông từng có nhiều năm phục vụ trong quân đội. Khi về hưu thì tiếp tục sự nghiệp bốc thuốc mà cha ông tổ tiên họ Phí truyền lại. Theo ông đoán, tại ngôi làng Phí Xá và tại chính mảnh đất ông đang ở là nơi cụ Phí Yêm định cư. Điều đặc biệt là dù đã trải hơn 15 thế kỷ, song con cháu cụ Phí Yêm vẫn bám đất này, vẫn đời nọ đời kia hương khói cho tổ tiên. Trong cuốn Gia Phả mà ông Phí Quang đoán con cháu nhiều đời của cụ Phí Yêm đang giữ, thì khi sang Giao Châu nhận nhiệm vụ đi đến vùng đất liền cách biển không xa, cực kỳ hoang vu, cỏ cây lau lách rậm rạp, phủ sa màu mỡ, nên đã dừng chân dựng trại. Cụ Phí Yêm lấy mảnh đất bao bọc bởi sông Cầu Vàng và sông Cầu Đồng làm nơi đặt trụ sở, rồi cắm đất từ sông Kinh Môn xuống tận sông Giang, ra tới tận cửa biển Văn Úc ở huyện An Lão, rộng hàng chục ngàn mẫu để làm trang trại canh tác. Khi đó, con cháu gia nô sống trong trang trại gồm gần ngàn người đều mang họ Phí, nên ông đã đổi tên thành Phí Gia Trang. Các đời vua sau của Trung Quốc thấy vùng đất đó toàn người họ Phí sinh sống, bèn đặt tên là huyện Phí Gia. Theo sử sách, ông Phí Yêm là một viên quan nhân hậu, cai trị dân bằng lòng nhân ái. Chính vì thế, suốt thời gian tại chức Thứ sử Giao Châu, vùng đất này không bao giờ có loạn lạc. Cổ sử của cả Trung Quốc và Việt xưa đều không có dòng nào phê phán tư cách của ông. Cụ Phí Yêm thọ hơn 70 tuổi, mất vào cuối thế kỷ thứ 5 ở Phí Gia Trang. Nhân dân trong vùng nhớ ơn cụ Phí Yêm, người lập làng khai hoang vùng đất, đã lập miếu thờ, rồi cụ trở thành phúc thần thành hoàng làng, hương khói ngàn năm nay. Đời sau, nhân vật Phí Yêm được coi là người khai phá đầu tiên vùng đất Kim Thành. Tuy nhiên, thời Pháp năm 1946, bom đạn đã phá hủy sạch sẽ đỉnh miếu thờ cụ Phí Yêm. Tương truyền, con cháu đã xây dựng cho cụ một ngôi mộ cổ khổng lồ, đắp to như quả núi ở bên sông Cầu Vàng. Đứng xa vài dặm vẫn nhìn thấy mộ. Ngôi mộ của cụ Phí Yêm nằm ở phía đông nam của trung tâm Gia Trang. Sau này các đời con cháu làm quan to đều được dựng mộ lớn ở cạnh mộ cụ Phí Yêm, tạo nên một quần thể nghĩa địa mộ Hán khổng lồ, rộng cả trăm mẫu. Cụ Phí Yêm sinh được 3 người con, mỗi người cai quản một vùng đất rộng lớn hàng ngàn mẫu của Phí Gia Trang. Nhiều đời sau, họ Phí, vùng Phí Gia Trang đều sinh ra nhân tài, làm quan lớn và cai trị những vùng đất rộng lớn, rồi chết cũng được chôn tại nghĩa địa ở trung tâm hành chính Phí Gia Trang. Khu nghĩa địa khổng lồ ấy đã tồn tại suốt 15 thế kỷ, nhưng đến thời cải cách ruộng đất, cả khu nghĩa địa rộng lớn, mênh mông bị san phẳng. Những ngôi mộ khổng lồ đã bị đào bới phá hủy để làm ruộng. Chính vì thế, khu nghĩa địa mênh mông với hàng chục ngôi mộ Hán khổng lồ như những cung điện dưới lòng đất, giờ thu hẹp lại chỉ còn độ vài chục ngàn mét vuông. Ông đoán dẫn tôi ra trước cổng nhà, đứng bên con sông Cầu Vàng, chỉ tay ra bốn bề bảo: vùng đất này như một ốc đảo, được bao bọc bởi hai con sông là Cầu Vàng và Cầu Đồng. Tại ốc đảo này, có thể họ Phí đã lập làng xây dựng trang trại, đặt nền móng rồi phát triển ra khắp Việt Nam. Theo truyền thuyết, sở dĩ hai con sông này có tên là Cầu Vàng và Cầu Bạc, bởi xưa kia tổ họ Phí đã cho xây dựng 2 cây cầu, 1 dát vàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.